Từ Hokage bắt đầu, chương 485, khảo hạch tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tiếng chuông khảo hạch bắt đầu vang lên, toàn bộ thí sinh đều đặt tay lên dược đỉnh, cuồn cuộn đấu khí thông qua kinh mạch truyền vào bên trong. Ngay lập tức bên trong dược đỉnh đầu bốc lên nhiệt độ cao hỏa diễm. Ngay sau đó bên ngoài cầu thang đá xuất hiện một cái hình vuông, chiếc màn đem các thí sinh cho bao lại ở bên trong, cả đại sảnh liền trở nên yên tĩnh lại. Ngay khi các thí sinh riêng phần mình bắt đầu luyện dược, bên phía tiểu y tiên cũng bắt đầu động thủ. Bàn tay dán lên dược đỉnh, trong người đấu khí bắt đầu điều động truyền vào bên trong dược đỉnh. Ầm ầm ầm ầm, như tiếng sấm một dạng ầm ầm nổ vang kéo theo nhẹ nhẹ phong áp yêu dị tranh sắc hỏa diễm liền xuất hiện ở bên trong dược đỉnh. Chú ý đến tiểu y tiên bên này, Phật Khắc Lan khi nhìn đến tranh sắc hỏa diễm lúc trong mắt như muốn lòi ra một dạng, khiếp sợ hô. Tranh sắc hỏa diễm, là dị hỏa, nghe Phật Khắc Lan âm thanh toàn trường ánh mắt hầu như đều tập trung vào tiểu y tiên bên người. Tiểu nha đầu kia, vậy mà triệu hoán ra dị hỏa, làm sao có thể? Toàn trường hầu như khiếp sợ không thôi, nhìn về phía tiểu y tiên ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ đủ loại tâm tình. Đối với một cái luyện dược sư mà nói, hỏa diễm là một thứ rất quan trọng, hỏa diễm chất lượng càng tốt luyện ra đan dược càng có phẩm chất cao. Mà dị hỏa chính là luyện dược sư luôn mong muốn có được hỏa diễm. Tuy nhiên dị hỏa loại này chỉ có 23 loại, không phải dễ gì có thể gặp được. Cho dù có gặp được cũng chưa chắc là có thể thành công thu phục được. Nhìn thấy con trẻ tuổi tiểu y tiên lại có thể sở hữu chân quý dị hỏa, bọn hắn làm sao lại không ghen ghét cho được. Tiểu cô nương này quả thật không đơn giản a, khó trách mới bao nhiêu đó tuổi lại dám đi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Tại tranh sắc hỏa diễm kia bên trong ta còn có thể cảm nhận được phong cùng lôi hai loại nguyên tố. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là đứng thứ 18 trên dị hỏa bảng. Phong lôi nộ diễm, Phật Khắc Lan cũng còn chưa từ bên trong rung động phục hồi tinh thần lại thì thào nói. Tuy nhiên luyện đan cũng không phải dựa vào hỏa diễm, mà còn phải dựa vào linh hồn lực cùng đối với hỏa diễm khống chế và phải biết phối dược liệu nhiều ít. Những thứ này cũng rất trọng yếu, bây giờ cứ ngồi xem là được. Áo Thác cũng đã từ bên trong rung động phục hồi tinh thần lại nhẹ giọng nói. Điều này không cần hai người các ngươi quan tâm. Bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm khiến cho hai người chú ý, chỉ thấy Rosen ngồi ở kế bên gương mặt thản nhiên nhìn về phía bên trong màng tiểu y tiên nhàn nhạt nói. Tiểu y tiên là ta đệ tử, nàng năng lực ta là người hiểu rõ nhất, cái này khảo hạch không thể làm khó được nàng. Rosen không lên tiếng, bọn hắn liền quên mất cái này tôn đại thần, bọn hắn suýt nữa thì quên tiểu y tiên là Rosen đệ tử. Ban đầu bọn hắn không có bao nhiêu coi trọng hai thầy trò, nhưng mà bây giờ bọn hắn mới biết là mình sai. Hoàn toàn sai, hai người này thân phận nhất định không tầm thường. Rosen tiên sinh đúng là rất thương yêu nàng a, ngay cả dị hỏa loại này thần vật cũng đưa cho nàng sử dụng. Áo Thác nhìn Rosen gương mặt tươi cười nói, có thể có được một cái tốt như vậy đệ tử thì Rosen xem ra cũng không phải hạng gì tầm thường luyện dược sư. Nội tình của hắn nhất định không đơn giản, chỉ là một cái dị hỏa mà thôi, ta có nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dị hỏa đối với bản thân ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, để cho nàng sử dụng thì thích hợp hơn. Rosen nhàn nhạt nói, nghe Rosen lời nói Áo Thác cùng Phật Khắc Lan đều có thổ huyết xúc động. Dị hỏa là bực nào chân quý bảo vật, bây giờ lại bị Rosen coi như là không đáng giá bao nhiêu đồng. Hơn nữa, từ bên trong Rosen lời nói có thể biết được hắn không chỉ có được một loại dị hỏa. Nếu như những cái khác luyện dược sư mà biết nhất định sẽ rất điên cuồng. Sau đó cả hai người đều đưa ánh mắt về phía bên trong màn đang luyện dược tiểu y tiên, lần này bọn hắn cũng bắt đầu chăm chú lên quan sát nàng biểu hiện. Không chỉ là hai người mà toàn trường người đều đang chăm chú nhìn lấy nàng. Có thể trưởng khống dị hỏa người biểu hiện nhất định sẽ rất xuất sắc. Mà bên trong màn tiểu y tiên lúc này cũng không có thanh thản mà là đang chú tâm vào luyện dược. Tại nàng thao khống bên trong cuồng bạo phong lôi nộ diễm giống như là một cái bé ngoan một dạng. Sau đó nàng liền đem toàn bộ dược liệu để luyện chế tăng khí tán vào bên trong dược đỉnh, không bao lâu sau toàn bộ dược liệu đều bị tinh chế thành công. Ngay sau đó bên trong dược đỉnh tăng khí đan dần dần thành hình. Tiểu y tiên hài lòng gật đầu, sau đó liền thu về hỏa diễm. Đem tăng khí đan lấy ra bỏ vào bên trong bình ngọc, đem tăng khí đan bỏ vào bên trong. Ngay sau đó Áo Thác, Phật Khắc Lan cùng Rosen ba người đi về phía nàng. Tiểu cô nương, ngươi đúng là tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ mà đã trở thành luyện dược sư, tiền đồ bất khả hạn lượng a, Phật Khắc Lan than thở nói. Nghe hai người nói, tiểu y tiên cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó Áo Thác liền đem bình ngọc cầm lên bắt đầu kiểm tra đan dược. người luyện chế là tăng khí đan A, loại này đan dược cho dù là nhất phẩm luyện dược sư cũng khó mà luyện chế ra được. Phật Khắc Lan nhìn trên bệ đá tấm da dê kinh ngạc nói. Sau đó Áo Thác đem trong bình ngọc đan dược đỏ ra bàn tay, một viên màu vàng nhạt đan dược lăn ra. Đan dược cũng không lớn to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu vàng nhạt, trên thân như ẩn như hiện một vòng lục sắc kỳ dị gợn sóng. Đan Vân, nhìn thấy cái kia lục sắc một vòng gợn sóng, Áo Thác cùng Phật Khắc Lan lại một lần nữa khiếp sợ. Đan dược chất lượng một khi đạt tới đỉnh phong lúc mới xuất hiện đan vân. Nghe đan vân cái này hai chữ, những cái khác thí sinh một mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Có thể tưởng tượng được sai ngày hôm nay Tiểu Y Tiên nhất định sẽ ở cái này Gia Mã Đế Quốc nổi danh. 13 tuổi liền trở thành Gia Mã Đế Quốc trẻ nhất luyện dược sư, chuyện này nếu như truyền đi nhất định sẽ nhấc lên không nhỏ chấn động a, chúc mừng ngươi Tiểu Y Tiên, ngươi đã thông qua khảo hạch trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Phật Khắc Lan nhìn về phía Tiểu Y Tiên cười nói, cái kia, thật ra ta còn muốn tiếp tục tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Tiểu Y Tiên khẽ nói, cách chương.